Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, đệ 112 chương. Nguyên Sơn biệt thự, Loyal lặng yên không một tiếng động tiến vào. Ở Yến Việt bên tai nói nhỏ. Tiên sinh, so ngài tưởng nhanh rất nhiều, Yến Việt ngồi ở trên sofa. Hơi hơi kinh ngạc, tới, trà được không ít đồ vật ai. Cùng một năm trước so sánh với, xác thật là tiến bộ không ít, Yến Việt không chút để ý. Có lẽ sẽ có cảnh khuyển tới nơi này. Quấy nhiễu động vật khứu giác phun tề xử lý tốt. Ta đi xuống một chuyến. Người tới kêu ta, đúng vậy. Ngầm phòng thí nghiệm, Kỷ Chi Thanh bị tiêm vào khiến người hôn mê dược. Nhưng cố tình đại não vẫn luôn bị điện lưu kích thích. Nhận thấy được hắn chịu đựng không nổi muốn ngủ thời điểm. Liền sẽ truyền đến bén nhọn đau đớn, cảm quan bị ban đầu rót vào trong cơ thể đồ vật vô hạn phóng đại. Hắn có thể nghe thấy chính mình trái tim nhảy lên thanh. Thanh âm đại cơ hồ chấn vỡ màng tai. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình sẽ bởi vì trái tim nổ mạnh mà chết, bị thôi hóa lọ âu dần dần hóa. Thành trong đầu táo úc cùng điên cuồng, ngẫu nhiên hít thở không thông lại biến thành quỷ dị sung. Sướng, Kỷ Chi Thanh ánh mắt thất tiêu. Đáy mắt che kín hồng tơ máu. Cảm xúc mắt thường có thể thấy được trở nên không ổn định, Yến Việt tiến vào thời điểm. Trong tay nhéo một con tiểu bạch thử. Hắn ngồi xổm xuống, cùng Kỷ Chi Thanh đối diện, Kỷ Chi Thanh ánh mắt dừng ở trên người hắn sau một lúc lâu. Tầm mắt mới có tiêu cự, Yến Việt đem tiểu bạch thử đưa tới Kỷ Chi Thanh trong tầm tay. Muốn ngủ sao? Người bóp chết nó. Ta liền cho phép ngươi ngủ 10 phút, gầy yếu tiểu bạch thử ở Kỷ Chi Thanh trong tầm tay. Run rẩy, mềm mại cổ cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Phát ra bất lực hơi hơi nhược Chi Chi Thanh, ấm áp huyết liền ở kia hơi mỏng da thịt dưới. Dễ dàng nhất đánh thức thi ngược dục nhu nhược. Nó trên người độ ấm tựa hồ năng tới rồi Kỷ Chi Thanh giống nhau. Bị khấu ở kim loại khấu thủ đoạn đột nhiên sau này rụt một chút. Va chạm ra một đạo vết máu, lan. Đây là thực có lời một kiện mua bán, Yến Việt nói. Người rất dễ dàng là có thể giết nó, người là muốn giết. Đừng vi phạm chính mình bản năng, Kỷ Chi Thanh lông mi phát run. Hắn trầm mặc một lát, chợt cười một cái, lạnh băng đầu ngón tay điểm điểm tiểu bạch thử đầu. Yếu ớt thanh âm mở miệng, ngoặc kép, người biết người cùng xúc sinh có cái gì khác nhau sao? Yến Việt tươi cười bất biến. Người tiếp tục nói, khụ, người có thể khống chế chính mình dục vọng. Xúc sinh không thể, phòng thí nghiệm an tĩnh một lát. Yến Việt suy tư một chút, Kỷ Chi Thanh nói. Thế nhưng rất là tán đồng gật gật đầu. Sau đó nhẹ giọng nói. Đáng tiếc, người vốn dĩ chính là xúc sinh, cho nên. Xúc sinh trái tim, ăn ngon sao? Hắn cong cong đôi mắt. Vừa lòng nhìn Kỷ Chi Thanh thân thể chợt căng chặt bộ dáng. Sau đó thừa dịp hắn không chú ý. Nắm lấy hắn tay. Hung hăng dùng một chút lực. Hưu suy Kỷ Chi Thanh ngón tay véo vào tiểu bạch thử yết hầu. Tí tách. Tí tách. Ấm áp huyết nhiễm hồng khe hở ngón tay. Tươi sống sinh mệnh ở đầu ngón tay trôi đi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được mỏng manh mạch đập nhảy lên chậm rãi biến mất Kỷ Chi Thanh trong. Đầu có trong nháy mắt chỗ trống, huyết từ xử tội ghế nhỏ giọt. Yến Việt đưa lỗ tai ở Kỷ Chi Thanh bên tai. Ôn nhu nói. Xem, người giết nó đâu. Giỏi quá. Ngoan, ngủ một hồi đi. Hắn đóng điện lưu. Kỷ Chi Thanh trước mắt tức khắc hỗn độn xuống dưới. Thủy triều buồn ngủ nháy mắt hướng suy sụp hắn hàng rào. Cả người cơ bắp đều mềm xuống dưới. Thân thể cho hắn chuyển lại một cái vô cùng rõ ràng tín hiệu chỉ. Có giết tiểu bạch thử, mới có thể thoát khỏi thống khổ, chỉ có trước mắt người này, mới có thể làm hắn đạt được thả lỏng, Kỷ Chi Thanh kiệt lực chống cự lại cái này khi cách một năm. Không ngừng bị gia tăng ám chỉ, nhưng là lại vi phạm không được thân thể cùng dược vật song trọng dưới tác dụng phản ứng, hắn gục. Đầu xuống, dựa vào Yến Việt trên vai, ở trầm thấp hống ngủ trong thanh âm. Ngủ rồi, Yến Việt cười. Thật ngoan, nửa giờ sau, Yến Việt mang lên máy thay đổi thanh âm, thay đổi một bộ quần áo, nghênh đón Tịch Căng cùng với phía sau cục cảnh sát nhân viên, Tiểu Lưu đối hắn nói đơn giản sự tình. Sau khi trải qua, liền bắt đầu lệ thường hỏi chuyện. A Nhuyễn không biết khi nào từ trên xe lưu tiến vào. Đối với trong phòng các nơi đông người tây nghe, Tịch Căng. Sự tình chính là như vậy. Xin hỏi Yến tiên sinh, kỷ giáo thụ từ ngươi nơi này rời khỏi sau, có hay không cái gì khác thường biểu hiện? Đối với Tiểu Chi sự tình ta tỏ vẻ thực xin lỗi, Yến Việt thật sâu nhíu mày. Ta cũng là tối hôm qua bị Tần Ngôn thông chi đến. Vốn dĩ muốn đi xem, nhưng khụ khụ, ai, hắn phía sau tuổi trẻ quản gia cho hắn đổ chén nước, Yến Việt hoãn hoãn. Dị thường hành vi ta không có phát hiện. Tiểu Chi đi phía trước uống lên hai ngụm rượu vang đỏ. Nhưng là số độ rất thấp, tuyệt đối sẽ không say. Hẳn là cũng không phải bởi vì say rượu. Rượu vang đỏ, Tịch Căng ánh mắt chợt lóe. Rượu vang đỏ có thể cho ta xem sao? Yến Việt ý bảo tuổi trẻ quản gia đi lấy, xác thật là như Yến Việt nói như vậy. Này rượu vang đỏ uống xong đi không có gì say khả năng tính. Tịch Căng đem rượu vang đỏ bình ở trong tay dạo qua một vòng. Khẽ nhíu mày, ta thân thể không tốt lắm. Cho nên rượu vang đỏ đều là định chế. Bởi vậy không có gì thẻ bài, như là nhìn ra Tịch Căng suy nghĩ cái gì. Yến Việt bổ sung một câu, kỷ giáo thụ không cùng tiên sinh nói qua. Hắn không thể xem quá nhiều màu đỏ sao? Tịch Căng nhớ tới phía trước kỷ Chi Thanh cùng hắn nói qua. Bình thường thời điểm không có việc gì. Nhưng hắn ở cảm xúc cực độ không ổn định thời điểm là không thể thấy màu đỏ, sẽ thực chịu kích thích này. Tiểu Chi không có cùng ta nói lên quả, Yến Việt nói. Chẳng lẽ hắn thật là bởi vì nay rượu vang đỏ xảy ra chuyện? Nhưng là không đúng a. Hắn rời đi thời điểm còn hảo hảo, A Nhuyễn sốt ruột chuyển động, quá kỳ quái. Rõ ràng nó có thể cảm ứng được chủ nhân liền ở chỗ này. Chính là, như thế nào đã nghe không đến đâu. Nơi này nó khứu giác như là bị cách trở giống nhau. Mà chết lặng mộc chính nghe. Nó bị tuổi trẻ quản gia xách theo sau cổ ra trực tiếp nhắc lên. Nhét vào cảnh vụ nhân viên trong lòng ngực. Thỉnh xem trọng các ngươi miêu. Rất mau rất khó dọn dẹp. A Nhuyễn bị hạn chế tự do. Nơi này cũng không có cái gì khác thường. Tịch Căng trong lòng nghi ngờ lại càng sâu. Mặc danh trực giác kêu hắn cũng không nguyện ý rời đi. Nhưng là Tiểu Lưu đã ở thúc giục, hắn phun ra một hơi. Hảo, chúng ta đi trước, Yến Việt đứng lên. Tiểu Chi nơi đó ta không có phương tiện ra mặt. Nhưng là hắn không có gì thân cận người nhà. Lễ tang ta sẽ tham gia. Tịch Căng cũng không có nói cho hắn kỷ Chi Thanh chỉ là mất tích mà thôi. Hiện tại chuyện này đang ở bảo mật điều tra, ân, ra biệt thự. Tịch Căng ngừng lại, A Nhuyễn chết sống không muốn đi. Nó béo thái quá, nháo lên người bình thường thật đúng là chị không được. Tịch Căng khom lưng trực tiếp bế lên tới. Người cũng cảm giác nơi đó không đúng rồi. Tuy rằng cùng một con mèo nói chuyện, ở người khác xem ra cũng thực thái quá. Nhưng Tịch Căng lại không cảm thấy buồn cười. Có đôi khi động vật so nhân loại trực giác càng đáng sợ. A Nhuyễn miêu một tiếng, người biết ngươi. Chủ nhân ở đâu sao? A Nhuyễn trần chờ, miêu đầu xoay qua đi nhìn thoáng qua biệt thự. Nó cảm ứng được chủ nhân, nhưng là tìm không thấy, vì thế Tịch Căng cũng phun ra một hơi. Mọi nơi nhìn nhìn, chợt ánh mắt một đốn. Tầm mắt dừng ở biệt thự trong hoa viên sum xuê tường vi tiêu tốn, lướt qua kia tường vi. Bên cạnh trên thân cây cột lấy một cái nhìn thực cũ xưa camera, Tịch Căng trong lòng nhảy dựng. Vội kéo Tiểu Lưu một phen, liên hệ chung quanh bất động sản hỏi một chút, nhìn xem nơi đó theo dõi có thể hay không điều ra tới, chớp mắt liền đến buổi chiều, xử tội ghế phía. Dưới đã tụ tập một bãi huyết, chết đi Tiểu Bạch Thử bị qua loa ném vào máy xay thịt, kỷ Chi Thanh càng ngày càng vây. Nửa cái chân đã dẫm lên mất khống chế bên cạnh tuyến thượng, Yến Việt biết hắn trạng thái không tốt. Nhưng là đây là hắn muốn nhìn đến. Lúc trước hắn cho rằng kỷ Chi Thanh giống một gốc cây hoa hồng. Yêu cầu hảo hảo bảo dưỡng mới được, nhưng là một năm trước kia 7 ngày nhân cách phá hủy thất bại. Kêu hắn minh bạch một sự kiện, kỷ Chi Thanh cũng không nhu nhược tương phản. So với hoa hồng tới, hắn càng giống Tường Vi giống nhau cứng cỏi, hắn yêu cầu dùng càng thêm cường ngạnh thủ đoạn. Ở Kỷ Chi Thanh linh hồn chỗ sâu trong, vĩnh cửu đánh hạ hắn ấn ký, đám cảnh sát kia đã tới nơi này. Nhưng là thực bất hạnh, bọn họ không có phát hiện ngươi. Giống như là một năm trước giống nhau, Yến Việt cảm thấy thập phần đáng tiếc. Cải tạo Kỷ Chi Thanh thật sự là cái rất khó tiến trình. Chỉ có thể ở đoạn thời gian phá hủy hắn tinh thần phòng tuyến. Lại trường kỳ hướng dẫn, mới có thể thật sự thành lập thuộc về hắn tín ngưỡng đi. Bất quá thực đáng tiếc chính là, hiện tại cho hắn thời gian quá ngắn. Trước hoàn thành một bộ phận, chờ đến thành phố G phong tỏa kết thúc, hoặc là lỏng một chút, hắn liền có thể mang theo Kỷ Chi Thanh xuất ngoại. Ngươi có phải hay không còn lòng mang hy vọng chờ người tới cứu ngươi? Có lẽ nói càng trực tiếp một chút, ngươi tưởng Tịch Căng tới cứu ngươi? Kỷ Chi Thanh nghe thấy tên này, rốt cuộc có điểm phản ứng. Hắn hơi hơi cựa quậy một chút đầu ngón tay, môi nhẹ nhàng đóng mở, tựa hồ muốn nói gì, nhưng là bởi vì không có sức lực, liền thanh âm đều phát không ra. Tính tính thời gian, hắn đã bị bó ở chỗ này mau 30 tiếng đồng hồ, dạ dày trống rỗng. Căn bản không có đồ vật, vẫn luôn tiếp thu kích thích. Hắn tinh thần đã sắp đến cực hạn, Yến Việt thò lại gần. Cẩn thận đi nghe, nhưng mới vừa một ai qua đi, hắn bên gáy liền truyền đến đau nhức. Kỷ Chi Thanh bị kim loại khấu lạc đến hít thở không thông. Hàm răng lại thật sâu đâm vào Yến Việt huyết nhục, Yến Việt chỉ là sửng sốt một chút. Lại không có đẩy ra, ngược lại ôn nhu vuốt Kỷ Chi Thanh đầu tóc. An tĩnh chờ hắn trước đánh mất sức lực, Kỷ Chi Thanh tiết lực. Ngực nửa khuôn mặt tất cả đều là huyết. Yến Việt bên gáy bị cắn huyết nhục mơ hồ, hắn chút nào không bực. Thậm chí giúp Kỷ Chi Thanh lau khô mặt, Yến Việt nói. Nguyên lai ngươi thích ăn ta thịt. Sớm nói, hắn trầm tư một hồi. Chậm rãi đi ra phòng thí nghiệm, Kỷ Chi Thanh sắc mặt trắng bệch. Ngưỡng mặt nhắm mắt, hắn ở cắn Yến Việt phía trước. Trong lòng mơ mơ hồ hồ hiện lên một ý niệm không thể làm Tịch Căng bị theo dõi, cũng may Yến Việt. Lực chú ý thực dễ dàng bị rời đi, một giờ sau. Yến Việt sắc mặt vi bạch, trên cổ tay quấn lấy thấm huyết băng vải. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo kỳ dị mà ôn nhu cười, trong tay hắn bưng một cái mâm. Mặt trên phóng một khối hơi mỏng ngoài giòn trong mềm da thịt. Cùng dùng cốc có chân dài trang một ly huyết. Huyết tinh khí cùng mùi thịt khí cơ hồ nháy mắt tràn đầy toàn bộ tầng hầm ngầm, hắn mỉm cười. Ngồi xổm Kỷ Chi Thanh trước mặt, cái này đều phải ăn sạch nga. Kỷ Chi Thanh lông mi phát run, đã là liền nôn khan sức lực đều không có, hoảng hốt gian. Hắn ngửa đầu nhìn đỉnh đầu lạnh băng kim loại, chóp mũi vẫn luôn quanh quẩn kia cổ hỗn hợp làm hắn buồn nôn hương vị. Cho rằng chính mình đang ở vô biên địa ngục. Chung quanh đều là sắp đem hắn cắn nuốt đen đặc, hắn không có lại lần nữa cầu cứu. Cũng không có lại lần nữa ký thác hy vọng dũng khí. Ít nhất, đừng làm cho Yến Việt lực chú ý dừng ở Tịch Căng trên người. Cũng không biết tên kia thấy hắn thi thể có thể hay không khóc nhè. Hẳn là cũng không có gặp lại cơ hội, chính là. Hắn đột nhiên hảo tưởng lại xem một hồi pháo hoa, sắc trời bắt đầu tối, Nguyên Sơn bên cạnh lão bất. Động sản theo dõi khu, nơi này kỳ thật thật lâu không có trụ người. Chỉ là có người thường xuyên lại đây quét tước tu bổ. Kia ra biệt thự chủ nhân hàng năm định cư nước ngoài, một hơn 50 tuổi lão nhân đem Tịch Căng bọn. Họ lãnh đi vào, hơn nữa. Hiện tại Nguyên Sơn bên này kỳ thật không nổi tiếng. Bởi vì ly nội thành thật sự là có điểm xa. Đặc biệt là mấy năm nay khai phá. Theo dõi đều hồi lâu không có kiểm tra qua. Ta không cam đoan còn có thể dùng, điện lưu tư xèo xèo. Tịch Căng nín thở đứng ở bên cạnh nhìn màn hình. Hắc bạch hình ảnh dần dần hiện ra bóng người Kỷ Chi Thanh từ Yến Việt ra ra tới. Nhưng là thân ảnh bị trong hoa viên dò ra tới hoa che mơ hồ. Chỉ có thể xem thấy một đôi chân. Còn có hắn mở cửa xe khom lưng đi vào nửa cái thân mình. Sau đó chính là lái xe rời đi hình ảnh, không có gì khác thường, Tịch Căng lặp lại nhìn mấy lần. Mày thật sâu nhăn lại, cuối cùng hắn ấn xuống nút tạm dừng. Đem mỗ một cái hình ảnh phóng đại. Chỉ đi xem trong hình người dày, Tiểu Lưu nhìn sắc mặt của hắn. Không đúng chỗ nào sao phó đội? Kỷ Chi Thanh đi đường thực quy củ. Cái này có phải hay không có điểm ngoại tám? Tịch Căng lại sau này điều điều. Còn có lên xe thời điểm. Kỷ Chi Thanh thói quen tiên tiến hữu nửa cái thân mình. Cái này, xác thật trước dò xét nửa người trên. Như là đang tìm cái gì đồ vật nếu là ở chính mình trên xe. Còn sẽ giống như vậy có vẻ thực mới lạ giống nhau tìm đồ vật sao? Tiểu Lưu trong lòng nhảy dựng. Ý tứ là nói, Kỷ cố vấn khả năng từ lúc này đã bị đánh cháo. Nhưng là chúng ta người tra xét. Không ở kia gian biệt thự tìm được thứ gì, Tịch Căng mắt đen sâu thẳm. Hắn trầm mặc một lát, chợt mở miệng nói, này phiến biệt thự nguồn điện tổng áp ở đâu? Ở nguyên dưới chân núi mặt, Tịch Căng xoay người, đi liên hệ đội trưởng cùng lâm cục, liền nói rất có thể tìm được kỷ giáo thụ rơi xuống. Ta muốn thỉnh cầu lần này hành động tổng quyền hạn là đêm, 21 giờ 1 phút 9 giây ngầm phòng thí nghiệm ngược lại. Chỉ khai một chản thực ám đèn, Kỷ Chi Thanh hoảng hốt nghĩ không ra chính mình là ai. Hắn bị bắt tỉnh đã thật lâu. Chỉ có bóp chết tiểu bạch thử thời điểm. Hắn mới có thể đạt được một lát yên lặng. Sau đó ở một đạo ôn nhu trầm thấp trong thanh âm đi vào giấc ngủ thanh âm này. Phảng phất giống như thần minh. Cứu rỗi gặp cực khổ linh hồn, Kỷ Chi Thanh biết chính mình hẳn là phản kháng. Nhưng là lâu dài tinh thần kích thích dưới. Hắn tự mình ý thức đã bắt đầu ở dần dần tan rã yến Việt. Vậy sao? Kỷ Chi Thanh ánh mắt thất tiêu. Thuận theo chớp hạ mắt, loại này hắc ám hoàn cảnh hạ. Càng dễ dàng kích phát người buồn ngủ cùng mệt mỏi, yến Việt thương tiếc nói. Người nếu là một năm trước cùng ta rời đi, ta cũng không đến mức chờ tới bây giờ lại đến. Đáng tiếc chính là, ta thời gian không nhiều lắm, hắn ngồi xổm xuống. Tiểu Chi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng cường đại hơn. Kỷ Chi Thanh không có bất luận cái gì phản ứng. Thân thể bởi vì ngẫu nhiên mạn quá điện lưu mà rất nhỏ run rẩy. Sợi tóc dán ở dính nhớp lạnh băng trên cổ. Ở yếu ớt ánh đèn hạ sấn phá lệ tái nhợt. Cả người bày biện ra một loại dễ toái khuynh hướng cảm xúc đúng lúc vào lúc này. Loyal đẩy cửa tiến vào. Tiên sinh. Bên ngoài có động tĩnh, Yến Việt đuôi lông mày nhẹ dương. Một lát sau, đứng lên, ở xử tội ghế mặt sau ấn cái nút. Ghế dựa nhúc nhích một chút, biến thành có thể đẩy đi xe lăn. Hắn đi đến phòng thí nghiệm phía bên phải màu trắng kim loại giá. Bên cạnh, ấn chốt mở, đẩy Kỷ Chi Thanh đi vào. Đêm nay khả năng có biến động. Ngươi ngăn đón, trừ phi ngươi đã chết. Nếu không đừng làm cho người tiến vào, Loyal cung kính gật đầu. Đúng vậy, ngữ bãi lui đi ra ngoài. Canh giữ ở biệt thự chung, Yến Việt đẩy Kỷ Chi Thanh vào phòng thí nghiệm phòng trong. Đây là một cái uốn lượn thông đạo. Đem toàn bộ biệt thự không gian lợi dụng vô cùng nhuần nhuyễn, cuối có một phiến môn. Trung gian có cái diện tích không nhỏ sân khấu. Liên tiếp chúng nó chính là điều thẳng tắp hẹp lộ. Khoảng cách phía dưới mặt đất có 3 mét độ cao, phía dưới không phải san bằng mặt đất, mà là từng điều dựng thẳng lên tới bén nhọn thanh thép. Như là bị phá hư nền, Yến Việt đem Kỷ Chi Thanh đẩy đến trung gian sân khấu thượng. Xả quá bên cạnh đèn, sau đó đem một cái dương đặt ở sân khấu mặt bàn, cực nóng dương phóng chính là xăm mình dùng công cụ. Triển khai một loạt, ở ánh đèn hạ lập lòe lãnh quang, xử tội ghế chậm rãi phóng bình. Kỷ Chi Thanh trên người kim loại khấu bị cởi bỏ. Hắn không thích hợp lông mi run lên, Yến Việt vén lên Kỷ Chi Thanh trên người màu đỏ sậm vật liệu. May mặc, bình thản khẩn thật bụng nhỏ bại lộ ở trong không khí. Ấm áp mà có sức sống làn da, Yến Việt lòng bàn tay vuốt ve một lát. Cúi người ở Kỷ Chi Thanh trước mặt, phía sau lưng xăm mình còn ở đi, hắn cũng không có đi xem Kỷ Chi Thanh phía sau lưng xăm mình. Sớm tại thay quần áo thời điểm hắn cũng đã thấy. Yến Việt thở dài một tiếng, ta tổng cảm thấy lúc trước văn hoa hồng cho ngươi văn sai rồi. Ngươi rõ ràng so nó cứng cỏi nhiều, không quan hệ. Ta lại cho ngươi văn một đóa tường vi, Yến Việt không chút nào lo lắng Kỷ Chi Thanh sẽ hoàn toàn hỏng mất, biến thành kẻ điên. Hắn hừ ca, bắt đầu điều thuốc nhuộm. Yêu nhã cấp xăm mình châm tiêu độc, Kỷ Chi Thanh trên người trói buộc đã bị trừ bỏ. Nhưng là Yến Việt tựa hồ một chút cũng không lo lắng Kỳ Chi Thanh sẽ thế nào. Người sau cũng xác thật như thế. Như là khống chế không được chính mình thân thể rối gỗ, một năm trước hồi ức nháy mắt bị đánh thức. Bị đánh thượng dấu vết vô lực cùng tuyệt vọng cảm lại lần nữa thổi quét mà đến. Kỳ Chi Thanh vô thần mở to mắt, đáy mắt trống rỗng, hắn liền phải bị đánh thượng lần thứ hai dấu vết. 21 giờ 10 phút 17 giây, A tổ đã vào chỗ, B tổ đã vào chỗ, thông đạo đã phong tỏa. C tổ vào chỗ, bình tĩnh đè thấp thanh âm thông qua tai nghe truyền đến. Nguyên Sơn phòng điều khiển bị lâm thời đổi thành sở chỉ huy. Tịch Căng nghe xong các tổ hội báo, trong lòng hơi định, hắn một thân giỏi giang chiến đấu phục. Trên eo đừng thương, đem bao cổ tay mang hảo, nhìn phía người bên cạnh. Kim đội, cảm ơn ngươi, Kim đội lắc đầu. Không khách khí, đây là chính ngươi tránh tới. Nhưng ngươi cấp chứng cứ thật sự là có điểm gượng ép. Lần này hành động nếu là không phải giống ngươi phỏng đoán như vậy, ngươi phỏng chừng lưu tại cục cảnh sát cơ hội không lớn. Lâm cục ý tứ là không cần cứ như vậy cấp. Rốt cuộc, Tịch Căng, Kim đội, Kỷ giáo thụ đã mất tích thời gian rất lâu. Thật sự không thể lại đợi. Kim đội thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kia vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch. Người đi trước thăm thăm tình huống. Nếu thật sự phát hiện cái gì không thích hợp, lại phóng tín hiệu. Tịch Căng gật đầu, bay nhanh rời đi phòng chỉ huy. Tới rồi Yến Việt biệt thự bên trái. Lầu 2 có chỗ cửa sổ, có thể bò lên trên đi mở ra nhảy vào đi. Hắn thấp giọng nói. Vào chỗ, giây tiếp theo, khắp Nguyên Sơn khu biệt thự nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám. Tổng áp bị cục cảnh sát người cắt đứt. Không có một tia ánh sáng. An tĩnh gần như hoang vu. Tịch Căng trầm mắt, kéo xuống đêm coi kính, bám lấy tường, không tiếng động phiên đi lên. Một lát sau, lầu 2 cửa sổ chỗ xuất hiện một bóng người. Tịch Căng đẩy ra, xoay người nhảy đi vào, rơi xuống đất không tiếng động. Đây là một gian thư phòng. Trên kệ sách đều là một ít về tâm lý phương diện chuyên nghiệp thư tịch cùng trường hợp. Tịch Căng quét một vòng, ngón tay ấn ở then cửa trên tay, nhẹ nhàng một áp, bên ngoài phô điệu thấp màu xám thảm. Thang lầu trình xoắn ốc trạng, toàn bộ biệt thự an tĩnh không có người. Cùng lúc đó, Loi Ô tiến vào lầu một ngầm phòng thí nghiệm ám đạo, hướng Yến Việt báo cáo cúp điện chuyện này. Lúc này, Yến Việt đang ở Kỷ Chi Thanh trên bụng nhỏ đâm vào đệ nhất châm. Hắn xăm mình thủ pháp cùng bình thường thủ pháp thực không giống nhau. Phi thường tàn nhẫn ma người, chát lực độ lại khống chế thực hảo. Thuốc màu cũng không biết là cái gì làm thành. Một khi thâm nhập làn da tầng, liền vĩnh viễn đều sẽ không phai màu, mấy chục năm như một ngày tươi đẹp. Ân, ta đã biết, khả năng có ruồi bọ vào được. Người chú ý điểm, Yến Việt lực chú ý toàn bộ tập trung ở Kỷ Chi Thanh bụng làn da thượng. Loyal, ngài vẫn là từ phía sau môn rời đi đi, không vội. Yến Việt nhẹ nhàng hôn môi một chút Kỷ Chi Thanh bụng nhỏ, vừa lòng nhìn thân thể hắn mẫn cảm run lên. Sau đó nghiêng đầu, ánh mắt lạnh xuống dưới. Còn chưa cút, Loyal trầm mặc một lát. Thanh niên thanh tú khuôn mặt mơ hồ có thể nhìn ra vài phần nhu hòa thần sắc. Hắn có chút tham lam cuối cùng nhìn Yến Việt mặt. Theo sau cung kính cúi đầu là tiên sinh. Ngài không cần chơi quên mất thời gian, hắn xoay người đi ra ngoài. Ở cửa cõng quang, không tiếng động khom người. Màu đen áo bành tô bóng dáng rơi trên mặt đất, bị kéo trường đến vặn vẹo. Tịch Căng tìm tòi xong lầu 2, đang ở hướng lầu 1 đi. Lầu 1 sớm tại chiều nay thời điểm, đã bị A Nhuyễn ngửi qua. Nhưng là cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, biệt thự tuyệt đại bộ phận mặt. Đất đều trải thảm, vô hình bên trong phương tiện Tịch Căng hành động càng điều tra. Hắn trong lòng không thích hợp cảm giác liền càng nặng, bởi vì nơi này thật sự là quá an tĩnh. Rõ ràng ban ngày thời điểm còn có quản gia cùng Yến Việt ở, chính là hiện tại mãnh dừng lại điện. Nơi này không những không có bất luận cái gì phản ứng, hắn tiến vào cũng không có nghe thấy động tĩnh gì. Giống như là nơi này không có người cư trú giống nhau, nhưng là bọn họ ngồi canh ở chỗ này người rõ. Giang báo cáo nói, hôm nay cũng không có người đi ra ngoài quá, đang ở lúc này. Tịch Căng phía sau lưng chợt phát mao. Hắn lập tức cảnh giác ngừng lại. Ngồi xổm sofa mặt sau, gỗ đỏ tính chất quầy rượu chậm rãi hướng hai sườn tách ra. Ra tới một cái ăn mặc áo bành tô thanh niên. Hắn dịch khai một lọ rượu, lộ ra bên trong mật mã khóa. Ấn 6 hạ bất đồng con số thanh âm bất đồng, Tịch Căng tâm trầm đi xuống. Kỷ Chi Thanh ở chỗ này đích xác định tính lại gia tăng rồi 2 thành. Thử hỏi, có ai sẽ ở chính mình không thường tới biệt thự còn muốn trang bị ám môn cùng mật đạo, tích tích. Tích ấn phím thanh truyền tiến trong tai, Tịch Căng thượng thân thiết mã khóa. Lập tức ở trong lòng đến ra mật mã. 711.907 thanh niên quản gia đi ra lúc sau. Cũng không có tại chỗ dừng lại, mà là lập tức đi lầu 2. Sau một lúc lâu, trên lầu truyền đến một tiếng đóng cửa thanh âm. Hình như là quản gia vào phòng, thật lâu sau, đều không có lại truyền ra tới động tĩnh. Tịch Căng đè nặng chính mình trong lòng xúc động, bình tĩnh thấp giọng báo cáo tình huống hiện tại. Xác định quản gia không có xuống dưới khuynh hướng lúc sau, mới cẩn thận đi đến quầy rượu trước, hắn dịch khai kia bình rượu. Một đám ấn xuống mật mã, thấp kèm ấn phím thanh âm ở an tĩnh biệt thự bị phóng đại mấy lần. Tịch Căng phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh. Không phải sợ hãi chính mình, là lo lắng Kỷ Chi Thanh thật sự ra chuyện gì. Ấn xuống xác nhận, quầy rượu chậm rãi rời đi. Bên trong là một đạo tất cả đều là kim loại mấy mét đoạn nói, Tịch Căng rơi xuống đất cho dù lại nhẹ, cũng khó tránh khỏi lưu lại thanh âm, hắn đi vào lúc sau. Phía sau môn liền tự động đóng lại, mà ở hắn đi vào lúc sau. Lầu 2 chỗ ngoặt chỗ chậm rãi xuất hiện một đạo màu đen cắt hình. Loyo nắm thương, mặt vô biểu tình trang thượng, bên kia, Tịch Căng hạ bậc thang. Bên trong không gian nhìn một cái không sót gì. Đây là một gian ngầm phòng thí nghiệm, lạnh như băng thí nghiệm đài bên cạnh cũng không có phóng quá nhiều đồ vật. Đều là một ít thực cơ bản thiết bị. Cùng với nói là phòng thí nghiệm, chi bằng nói là một gian vỏ rỗng. Phòng thí nghiệm ánh đèn ảm đạm, Tịch Căng nhíu mày, tháo xuống đêm coi kính treo ở trên cổ, mắt thường có thể thấy được nơi này không có người. Chẳng lẽ hắn thật sự đã đoán sai? Lầu 1 lầu 2 đều không có, sẽ là ở lầu 3 sao? Nhưng là trong lòng một cổ xưa nay chưa từng có trực giác kêu hắn dưới lòng bàn chân sinh can đinh ở này gian phòng thí nghiệm. Chợt Tịch Căng tầm mắt một ngưng, ánh mắt dừng ở trên mặt đất vài giọt huyết thượng. Hắn theo này vết máu đi qua đi, bên phải biên tường bên có cái máy xay thịt, mặt trên thậm chí còn có một con chết đi lão thử, trên tường còn có 2 cái tạp khấu. Như là Tịch Căng mơ hồ cảm thấy có điểm quen mắt, hắn ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem. Ngón tay vói qua so một chút, này tạp khấu hình như là ghế trên, tạp khấu phía trước còn có nhỏ giọt huyết tích, không phải phun tung tóe trạng, là nhỏ giọt tới tạp khai huyết hoa. Tịch Căng trong lòng chợt phát lạnh, nhưng mà còn chưa tới kịp suy nghĩ vớ vẩn, phía sau liền truyền đến sởn tóc gáy nguy cơ cảm. Hắn gần như chật vật ngay tại chỗ một lăn phanh. Viên đạn không lưu tình chút nào bắn thủng hắn vừa rồi nơi mặt đất, Loyo không biết khi nào đã tới. Rồi phòng thí nghiệm, hắn nghiêng đầu mỉm cười. Thương, khẩu lại lần nữa đối với Tịch Căng. Thật đúng là trà trộn vào tới một con ruồi bọ. Tịch Căng bay nhanh bình tĩnh lại. Mắt đen nặng nề, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Loyo động tác. Tay sờ về phía sau eo. Vận sức chờ phát động, các ngươi quả nhiên có vấn đề, Loyo. Chúng ta không có vấn đề, cầu tới ăn vụng, ta chỉ là phụ trách đuổi đi. Khi nói chuyện, hắn đã liền khai tam thương. Tịch Căng mỗi lần đều hiểm hiểm tránh đi, bay nhanh phản kích, nhưng hắn thực mau phát hiện, cái này cùng hắn giao thủ người phản ứng năng lực cực cường, tuyệt đối không phải người bình thường có thể bồi dưỡng ra tới. Tịch Căng ánh mắt hung ác, lấy sét đánh chi thế phóng qua thí nghiệm đài. Đột nhiên đem Loyo phát gục trên mặt đất, một quyền hung hăng nện ở trên cổ tay hắn. Loyo ăn đau, nhẹ buông tay, thương nháy mắt bị Tịch Căng đá ra đi rất xa. Tịch Căng thuận thế đem chính mình sau eo thương lấy ra tới, để ở Loyo chán thượng, tàn nhẫn thanh hỏi, người ở đâu? Loyo hiển nhiên không dự đoán được Tịch Căng lại là như vậy có thể đánh. trong mắt hiện lên một mặt lãnh lệ. Giây tiếp theo, chân lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ cong chiết, gắt gao thít chặt Tịch Căng cổ, dùng sức một ninh, duỗi tay đi đoạt Tịch Căng trong tay thương, đã chết ngươi là có thể đi tìm hắn, lời này dừng ở Tịch Căng trong tay, hắn hơi hơi nhoáng lên thần, trong tay thương suýt nữa bị cướp đi, hắn chợt bạo nộ, tựa như một đầu tức giận lang, một phen mở ra loi ô tay, thương cũng rời tay mà ra, gân xanh nhô lên nắm tay đột nhiên rơi xuống, thật mạnh chùy ở hắn mặt sườn, ngươi nói cái gì? Phanh, loi ô không lưu tình chút nào phản kích, đầu hung hăng đụng phải Tịch Căng mũi. Trong chớp nhoáng tình thế quay cuồng, hắn bên phải mặt đều là chết lặng, phun ra trong miệng huyết bọt, đè ở Tịch Căng trên người, bóp chặt cổ hắn, ngươi tìm người đã chết, nếu không phải phòng thí nghiệm che chắn tín hiệu công năng, ngươi cho rằng ngươi sẽ có tiến vào phòng thí nghiệm cơ hội sao? Tịch Căng thần sắc hoảng hốt một cái chớp mắt, nhớ tới vừa mới trên mặt đất kia than huyết. Phía trước ở Vãn Lan Giang biên phát hiện Kỷ Chi Thanh thi thể, sợ hãi lại một lần xâm nhập. Hai lần chồng lên cảm xúc, kêu hắn trong lòng dâng lên một cổ gần như lãnh khốc tàn bạo, hắn đáy mắt dần dần leo lên hồng tơ máu. Điên rồi dường như, hắc đồng chỗ sâu trong dâng lên mãnh liệt tới cực điểm dao động. Như là cái gì khủng bố đồ vật sắp ra tới. Trong lúc nhất thời, chung quanh không khí đều có điểm vặn vẹo, ầm vang. Đen đặc màn đêm, sấm sét bạo vang, cực kỳ khác thường hiện tượng nháy mắt kinh khởi vô số chim bay, xa ở phòng điều. Khiển khẩn trương chờ đợi A Nguyễn chợt tạc mau, một đôi mắt mèo chừng đến lưu viên, bay nhanh lẻn đến mép giường, nhìn tựa như không trung vết rách màu tím sấm sét trong nháy mắt. Nó trong lòng lo lắng tới rồi đỉnh điểm, không phải đâu, phất chi nhị chủ nhân hơi thở thế nhưng tiết. Lộ. Hơn nữa ẩn ẩn có đột phá chính hắn phong ấn ý tứ. Thế nhưng dẫn tới này cấp thấp tiểu thế giới kinh hoàng, rốt cuộc làm sao vậy, phất chi nhị chủ nhân. Như thế nào sẽ đột nhiên cảm xúc dao động lớn như vậy, chẳng lẽ thật là chủ nhân ra chuyện gì sao? Phòng điều khiển người tạm thời không có thời gian đi quản bên ngoài sấm sét sự. Bầu không khí dần dần ngưng trọng lên, kim đội, giống như từ vừa rồi bắt đầu. Tịch phó đội điểm đỏ liền vẫn luôn ngừng ở nơi này không có động qua, hơn nữa cũng không có nghe. Được Tịch Căng bất luận cái gì đáp lại. Này hiển nhiên không bình thường, biệt thự nội khẳng định có cổ quái, kim đội lòng bàn tay ra tầng mồ. Hôi lạnh, hắn trầm giọng nói, các tiểu tổ vào chỗ, lại chờ 5 phút, 5 phút lúc sau, vây quanh biệt thự thu ban đêm gió lạnh nổi lên bốn phía. Ngẫu nhiên có răng rắc lá khô mở tung thanh âm, mạch nước ngầm không tiếng động tới gần, phòng thí nghiệm ám đạo nội, sớm tại vang lên đệ nhất thanh. Súng vang thời điểm, Yến Việt liền nghe thấy được, hắn chẳng những không có bất luận cái gì kinh hoàng, nhưng mà còn rất có hứng thú nhìn Kỷ Chi Thanh. Lần này so một năm trước nhanh không ít, nghe tựa hồ là hai người, Kỷ Chi Thanh lông mi khẽ run. Bụng bén nhọn đau đớn một trận mạnh hơn một trận. Hắn hô hấp mỏng manh, ánh mắt khó có thể ngắm nhìn, trên bụng nhỏ đã văn một mảnh rơi xuống cánh hoa. Xăm mình châm đâm thủng giống nhau đều chỉ là tầng ngoài. Cũng không phải rất đau, nhưng Yến Việt không biết ở đâu học, liền châm đều là đặc thù chế định. Chát trên da, đau đớn mười mấy lần mở rộng, sân khấu một chỗ khác. Chính là có thể rời đi biệt thự môn, nhưng Yến Việt không có đi. Thậm chí thong thả ung dung cấp châm lại một lần tiêu độc, đoán một chút. Đợi lát nữa tiến vào. Sẽ là ai đâu, lạch cạch, hắn cười. Đem súng lục đặt ở tiêu độc dương mặt trên, kỳ thật ngươi nếu là không như vậy ngoan cố. Nói không chừng liền không cần như vậy khó chịu, Yến Việt nói. Thừa nhận ngươi là của ta người thừa kế. Kỳ thật không có như vậy khó, hắn nắm lên Kỷ Chi Thanh đầu tóc. Ôn Thanh nói. Kêu ta một tiếng chủ nhân, người liền không cần chịu tội, Kỷ Chi Thanh khép lại mắt này phúc tư thái. Ở Yến Việt dự kiến bên trong, hắn không ngoài ý muốn buông Kỷ Chi Thanh. Tiếp tục trên tay động tác, phòng thí nghiệm chung, từng quyền đến thịt thanh âm. Ngẫu nhiên bộc phát ra một tiếng dã thú nảy sinh ác độc gào giống. Gọi người sống lưng tê dại, nhất nguyên thủy đánh nhau. Trên mặt đất tất cả đều là huyết. ngẫu nhiên thấy một hai viên bị đánh nát nha, Tịch Căng thoáng như lâm vào si ngốc. Trong miệng máu me nhầy nhụa một mảnh, mờ u bàn tay thượng nhô lên gân xanh đáng sợ đến cực điểm. Hắn phun ra một búng máu thủy, Loi Ô bóp chặt cổ hắn. Tịch Căng tùy ý hắn bóp, chính mình cũng bóp Loi Ô yết hầu. Bọn họ ở so với ai khác trước chịu không nổi thoát lực ai liền chết, bọn họ đã xê dịch. Đến phía trước đặt xử tội ghế vị trí, Tịch Căng ở hít thở không thông phía trước. Dư quang thoáng nhìn kia tạp khấu, sau đó thu hồi tầm mắt, tựa như xem người chết giống nhau nhìn Loi Ô. Ách Thanh hỏi, hắn, ở đâu? Nùng liệt đến gần như cố chấp cảm tình, Loi Ô hoảng thần một cái chớp mắt. Trong đầu hiện lên Yến Việt mặt, hoảng hốt gian, trong mắt hình như có lệ quang xẹt qua. Ngay sau đó hắn lại khôi phục thành kia phó chê cười bộ dáng, đã chết Tịch Căng không biết từ đâu. Ra sức lực, chợt thít chặt Loi Ô, đem hắn huyệt thái dương hung hăng hướng tạp khấu thượng khái. Chút nào không bận tâm chính mình cái chán cũng khái ở trên tường. Tạp xuất huyết tích, phanh, phanh, phanh, người mới đã chết. Loi Ô ở huyệt thái dương bị tạp đi lên kia nháy mắt. Tay mạch buông lỏng, đồng tử tan rã, Tịch Căng nắm lấy cơ hội. Trong khoảnh khắc đánh hôn mê hắn, còng tay gắt gao khảo trụ hắn tay, không khí nháy mắt an tĩnh, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe. Thấy Tịch Căng thô nặng tiếng thở dốc, hắn nửa bên mặt thượng tất cả đều là huyết, vươn tay áo lung tung xoa xoa, chống tường đứng lên, trước mắt hôn mê một chút. Tịch Căng vẫy vẫy đầu, khom lưng nhặt lên trên mặt đất thương, hắn theo ban đầu phát hiện những cái đó vết máu. Chậm rãi đi tới một mặt tường trước, Tịch Căng để sát vào nhìn nhìn. Rốt cuộc tại đây mặt trên tường phát hiện một cái cơ hồ cùng mặt tường hòa hợp nhất thể nhỏ bé khe. Hở này lại là một phiến môn, Tịch Căng ngừng thở. Vươn tay, năm ngón tay ở trên tường lưu lại một cái huyết hồ trưởng ấn, hắn nghiêng người đẩy cửa ra. Một chân vừa mới rảo bước tiến lên đi, liền nghe thấy một đạo yêu nhã thanh âm, đừng nhúc nhích. Tịch Căng một đốn. Ngước mắt nhìn lại, thần sắc tức khắc căng thẳng, chỉ thấy 5 mét ở ngoài một cái sân khấu thượng. Lạnh lùng ánh đèn hạ, Kỳ Chi Thanh liền nằm ở một trương cùng loại giường ghế dài phía trên. Yến Việt liền đứng ở bên cạnh, tư thái như cũ là thanh thản, hắn không chút để ý cầm cái nhíp. Dùng rượu sát trùng cầu chấm đi Kỳ Chi Thanh trên bụng nhỏ huyết. Nghiêng mắt nhìn về phía Tịch Căng, thật là ngoài dự đoán mọi người, Tịch Căng tầm mắt tức khắc dừng ở kia dính máu miếng bông thượng. Trên mặt vết máu cho hắn thêm khôn kể dã tính cùng sát ý, ở nhìn thấy Kỳ Chi Thanh ngực vẫn có phập. Phòng thời điểm, hắn trong lòng tùng xuống dưới đồng thời, dâng lên độn độn đau đớn, người chính là Tê Yến Việt nhướng mày. Không tỏ ý kiến, Tịch Căng giơ súng lên, lạnh lùng nói, ngoặc kép, thả hắn, nếu là một năm trước, thành phố C cảnh sát cũng giống các ngươi giống nhau phản ứng nhanh như vậy. Nói không chừng, ta liền sẽ không ở chỗ này, Yến Việt cười, tay dừng ở tiêu độc dương thượng, cầm lấy súng, ở trong tay dạo qua một vòng, ở Tịch Căng chợt khẩn trương lên trong tầm mắt. Hắn không nhanh không chậm nói, người đoán. Là ai thương mau một chút đâu. Ngoặc kép, Kỳ Chi Thanh mơ mơ hồ hồ nghe thấy Tịch Căng thanh âm. Ngón tay run rẩy, Yến Việt, ta bất động hắn, Tịch Căng hiển nhiên không tin. Thần sắc càng thêm cảnh giác, Yến Việt mở ra hai tay. Ta thật sự bất động hắn. Rốt cuộc chân bảo nếu là thật sự có khuyết điểm, ta sẽ hối hận cả đời, hắn ngữ bãi thế nhưng một lần nữa cong lưng. Cầm lấy xăm mình công cụ. Phảng phất giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như. Ở Kỳ Chi Thanh bụng tiếp tục xăm mình, Tịch Căng đồng tử co rụt lại. Đi phía trước một bước, ta là bất động hắn. Nhưng ngươi lại đi phía trước đi một bước. Yến Việt khóe miệng một loan. Ta liền không thể xác định. Ta có thể hay không cùng hắn chết cùng một chỗ. Tịch Căng bước chân tức khắc cứng đờ, trong tay hắn. Có thương. Nhưng là Yến Việt lại nắm trên người hắn mềm mại nhất xương sườn, cho nên chẳng sợ Yến Việt đem mệnh môn đều lộ cho hắn, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Yến Việt trong tay lần lượt cầm rượu sát trùng cầu ở Kỳ Chi Thanh trên người chấm sạch sẽ vết máu, hắn căn bản không dám đánh cuộc, hắn sợ vạn nhất, loại này tra tấn người cảm giác vô lực. Mang đến thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo cùng thống khổ, Tịch Căng nói giọng khan khan. Ngoặc kép, thả hắn, ta đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện, Yến Việt hồn nhiên không để ý tới. Hoàn toàn đắm chìm ở xăm mình trong quá trình. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Kỷ Chi Thanh trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, đi. Trên tay hắn động tác một đốn, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi nói làm hắn đi. Kỷ Chi Thanh, làm hắn, đi. Tịch Căng, Kỷ Chi Thanh. Yến Việt trên mặt cười phai nhạt vài phần. Hắn thẳng khởi eo, liếc nằm ở trước mặt hắn người. Người thích hắn, Kỷ Chi Thanh không để ý tới. Trong miệng lặp đi lặp lại liền một cái đi tự, hắn có thể đi, thật lâu sau. Yến Việt thở dài, như là dung túng một cái hồ nháo hài tử. Người phải dùng cái gì trao đổi đâu. Hắn hướng dẫn từng bước, ôn nhu nói, ta phía trước làm ngươi kêu ta cái gì. Kêu ra tới, ta khiến cho hắn đi, Tịch Căng. Kỷ, ổn muốn chết, Yến Việt mắt cũng không chớp. Tiện tay chiều Tịch Căng phương hướng nã một phát súng, phanh. Viên đạn xẹt qua Tịch Căng nách tai. Quải rớt một tầng ra, Yến Việt năm ngón tay mềm nhẹ vỗ về chơi đùa Kỷ Chi Thanh đầu tóc. Nghĩ kỹ rồi sao, Kỷ Chi Thanh sắc mặt tái nhợt. Màu trà trong mắt hiện ra lưu ly cảm, Tịch Căng. Tịch Căng, hắn trong mắt mơ hồ ngấn lệ. Giống một mảnh hoang vu cấm trên biển không? Không biết khi nào xuất hiện duy nhất một ngôi sao? Cho dù mỏng manh, cũng là chỉ có một mạt lượng lệ nhan sắc, có cái gì kiên trì thật lâu đồ vật lung lay sắp đổ. Nắm chặt ở huyền nhai biên người, rõ ràng còn có sức lực, ngón tay lại dần dần buông ra, Kỷ Chi Thanh hé miệng. Nhìn phía Yến Việt đôi mắt, nhẹ giọng nói, chủ, người, chủ nhân, cái này xưng hô, là ám chỉ, hướng dẫn, thôi miên, tinh thần kích thích. Tín ngưỡng sụp đổ, tẩy não, nhân cách trọng tố này 7 bước hoàn toàn phá hủy trọng tố một người quá trình. Nhất không có giới định một cái đồ vật đối có người tới nói. Ở bị cưỡng bách thời điểm, cái này xưng hô bất quá thuận miệng một câu, nhưng đối Kỷ Chi Thanh loại người này tới giảng. Kêu hắn ở bị bắt dưới tình huống nói ra chủ nhân này hai chữ. Giống như với phá hủy hắn kiêu ngạo. Đem hắn cho tới nay kiên trì giống cái chê cười giống nhau hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân. Nghiền nát, Kỷ Chi Thanh ai quá một vòng phá hủy. Uống thuốc, tự hủy, ngạnh sinh sinh khiêng quá một năm Yến Việt lưu lại tinh thần tra tấn. Nỗ lực tồn tại, đấu tranh, lại ở hôm nay bởi vì Tịch Căng một câu, Kỷ Chi Thanh. Cứ như vậy bỏ qua sở hữu khôi giáp, Yến Việt nghĩ mọi cách cũng không có thể làm hắn nói ra hai chữ. Hiện giờ dễ như trở bàn tay liền nghe thấy được chủ nhân. Ngoặc kép, chủ nhân, Kỷ Chi Thanh thấp thấp kêu, Tịch Căng trong lòng đánh úp lại mạc danh khủng hoảng. Nháy mắt đỏ mắt, nước mắt hỗn trên mặt huyết lưu hạ. Hắn bị người nhéo nhất mềm uy hiếp. Trong cổ họng nghẹn ngào, lại không dám tiến lên một bước, Kỷ Chi Thanh. Đừng hô, ngay sau đó, Kỷ Chi Thanh thanh âm đột nhiên im bặt. Yến Việt trên mặt cười thu liễm không còn một mảnh, nhéo Kỷ Chi Thanh cầm. Hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy cao hứng, Yến Việt thậm chí nghi hoặc khó hiểu. Người vì cái gì sẽ kêu ra tới, hắn nhíu mày. Nhéo Kỷ Chi Thanh cầm tay càng thu càng chặt. Vì cái gì, người không phải hẳn là tha chết không nói sao? Như là một năm trước như vậy, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn tầm mắt chợt một ngưng. Ngược lại dừng ở Tịch Căng trên người. Trong mắt ôn nhu chi sắc không bao giờ gặp lại bóng dáng. Lộ ra vài phần điên ý, Nga. Bởi vì ngươi, đương một người có vô pháp từ bỏ uy hiếp. Liền dễ dàng thỏa hiệp, người này thế nhưng thật sự ở trong bất chi bất giác. Thành Kỷ Chi Thanh uy hiếp. Yến Việt nghĩ thầm, hắn tuyển định người thừa kế. Như thế nào có thể có uy hiếp đâu, vì thế hắn ở đem xử tội ghế điều cao một ít. Kêu Kỷ Chi Thanh có thể thấy Tịch Căng, Yến Việt ở Kỷ Chi Thanh bên tai nói. Ta có thể cho hắn đi, nhưng tại đây phía trước, chúng ta chơi cái trò chơi. Ta giúp ngươi chứng minh một chút, người này đối với ngươi có phải hay không thiệt tình có được không, ngữ khí tuy là thương lượng ngữ. Khí, nhưng là hắn rõ ràng không phải ở trưng cầu Kỷ Chi Thanh ý kiến. chỉ là đánh giá Hạ Tịch Căng, ngươi nhưng dĩ vãng chính mình trên đùi nã một phát súng. Chứng minh ngươi sẽ không rời đi nơi này. Vĩnh viễn bồi hắn sao? Yến Việt cười, trong tay thương khơi màu kỷ chi thanh một lọn tóc, dừng ở Tịch Căng trong mắt. Đây là chói lọi uy hiếp. Hắn ánh mắt căng thẳng, thế nhưng không dám nhìn tới kỷ chi thanh ánh mắt. Lạnh mặt, không chút do dự hướng chính mình trên đùi nã một phát súng, hắn kêu lên một tiếng. Quỳ một gối trên mặt đất, huyết lưu đầy đất, kỷ chi thanh trong mắt hoảng hốt chậm rãi rút đi. Ngón tay chậm rãi buộc chặt, rũ xuống mi mắt, Yến Việt mỉm cười. Cánh tay, Tịch Căng đầy đầu mồ hôi lạnh, đè thấp đỉnh mày sắc bén như đao. Hắn lại lần nữa giơ súng lên, nhắm ngay chính mình vai trái, chẳng qua lần này không có lập tức nổ súng. Hắn nhìn thoáng qua kỷ chi thanh, thấy hắn nhắm hai mắt, mới nhấp môi, khấu hạ cò súng, phanh. Yến Việt hoãn thanh, huyệt thái dương, Tịch Căng không chút nào ngoài ý muốn. Nâng thương nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, đồng thời khống chế bởi vì đau đớn mà không ngừng phát run cánh tay trái sở hướng eo sườn, nơi đó có cái mini bom, phạm vi tiểu, tuyệt đối thương không đến kỷ chi thanh. Liền tính cái này địa phương cách âm hiệu quả thực hảo, nhưng cũng tuyệt đối giấu không được bom bạo phá thanh âm trước khi chết ném xuống. Nói như vậy, kỷ chi thanh còn có bị cứu khả năng tính, thời gian tại đây một giây bị vô hạn kéo trường. Tịch Căng ánh mắt chợt ôn nhu xuống dưới, ngón tay chậm rãi đè ở cò súng thượng dị biến nổi lên, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngẫu nhiên một hai lũ chói mắt đèn xuyên qua môn khe hở. Bên ngoài cục cảnh sát người rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp. Ở phá hư quầy rượu mật mã khóa cửa, đứng mũi chịu sào chính là hung ba ba mèo kêu. Dự tính một hai phút liền sẽ tới rồi, cùng thời gian. Kỷ chi thanh bỗng chốc mở mắt ra, tích cóp sở hữu sức lực trong nháy mắt bùng nổ. Hắn thừa dịp cơ hội, xóa sạch Yến Việt trong tay thương. Bên cạnh cái bàn đột nhiên phiên đến trên mặt đất, đinh lánh quang lăng quang ngã đầy đất, Tịch Căng đã nhào tới. Động tác chi mau lẹ hoàn toàn không giống như là một cái thân chung hai thương người, hắn tay mắt lanh lẹ đem Yến Việt thương đá ra đi rất xa, đồng thời hướng Yến Việt nã một phát súng. Sau đó ngay sau đó đem kỷ chi thanh hộ ở ôm xuống dưới. Hộ tiến trong lòng ngực, đại khái xác nhận người không có chịu đại thương. Trong lòng banh huyền mới hơi chút lỏng một chút, Yến Việt sau này xả hai bước. Hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới kỷ chi thanh còn có thể có như vậy sức lực. Bên ngoài đã có người lại đây, như vậy lăn lộn đi xuống, hắn cũng đi không được, hắn hơi tiếc nuối nhìn kỷ chi thanh liếc mắt một cái. Đến mặt sau nhặt lên tới chính mình thương, vẫn luôn lui về phía sau đến mặt sau cùng kia phiến môn môn khẩu. Đầu ngón tay ấn thượng cửa một chỗ cái nút, Yến Việt mỉm cười. Có lẽ, sang năm thấy, Tịch Căng nháy mắt nhận thấy được nguy hiểm. Ôm kỷ chi thanh khom lưng tránh ở xử tội ghế một bên, cái nút ấn xuống, oanh. Treo không ở mặt trên, lấy sân khấu vì trung tâm con đường này, bị đột nhiên nổ tung một nửa. Con đường này hoàn toàn tách ra, khụ khụ, khụ khụ, kỷ chi thanh khống chế không được ho khan. Liền ho khan đều có vẻ suy yếu. Bên môi khụ ra tới một búng máu, Tịch Căng chính mình lưu nhiều như vậy huyết đều không cảm thấy có. Cái gì? Kỷ chi thanh này khẩu huyết một khụ ra tới. Hắn đại não trống rỗng. Vội vỗ hắn bối cho hắn thuận khí. Không có việc gì đi. Kỷ chi thanh ngươi đừng làm ta sợ. Nơi nào không thoải mái? Yến Việt hơi hơi nghiêng người. Híp híp mắt. Tay phải thương lại lần nữa nâng lên tới, nhắm ngay Tịch Căng đầu. U mịch trong mắt cất giấu chói lọi sát ý, kỷ chi thanh dư quang thoáng nhìn. Lông mi phát run, lại cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài. Gian nan bắt lấy Tịch Căng trước ngực quần áo, ngửa đầu hôn lên Tịch Căng môi, đem trên người hắn chí mạng địa phương. Chắn cái kín mít, trên người hắn dính đều là Tịch Căng huyết. Ách thanh nói, Tịch Căng, người cái này. Ngốc tử, nhất xuẩn ngốc tử, Yến Việt nhìn kỷ chi thanh bóng dáng. Khấu ở cò súng thượng ngón tay rốt cuộc vẫn là chậm rãi buông ra. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không làm kỷ chi thanh sinh mệnh bị uy hiếp. chẳng sợ người này là chính hắn, hắn buông thương, xoay người đẩy cửa ra, trong người ảnh biến mất trước một giây, phía sau một tiếng súng vang, hắn bụng mạch đau xót, Yến Việt hơi đốn, duỗi tay ở bụng lau, một tay màu đỏ tươi dính nhớp, có người đối hắn khai thương, môn đóng lại phía trước, Yến Việt quay đầu lại, hắn thấy một đôi màu trà đôi mắt, cất giấu hắn sở quen thuộc lạnh nhạt cùng kiêu ngạo. Xinh đẹp kinh người, là Kỷ Chi Thanh đối hắn nổ súng. Tại ý thức đến sự thật này lúc sau, trong nháy mắt, Yến Việt trong mắt lại lần nữa sáng lên kỳ dị quang, hắn cười, phanh. Môn hoàn toàn đóng lại, Tịch Căng từ vừa rồi cái kia hôn phục hồi tinh thần lại. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Hắn đột nhiên đem thương từ Kỷ Chi Thanh trong tay đoạt lại đây. Run rẩy tiếng hô tràn đầy nghĩ mà sợ, ngươi ti em không muốn sống nữa. Ngươi chắn ta trước người làm gì? Lão tử dùng làm ngươi hộ sao? Gào thét, hắn ôm chặt lấy Kỷ Chi Thanh. Nước mắt bá mà nện ở hắn tái nhợt thon dài trên cổ. Nóng đến dọa người, làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Kỷ Chi Thanh, Kỷ Chi Thanh, Kỷ, biết, Thanh, Tịch Căng chưa bao giờ biết. Có một ngày. Hắn sẽ chỉ cần chỉ đối với một người niệm tên của hắn là có thể cảm thấy thỏa mãn cùng tâm an, vừa rồi bùng nổ. Kêu Kỷ Chi Thanh lại không có bất luận cái gì sức lực. Hắn trong mắt hội tụ quang dần dần tan đi. Ý thức hoạt nhập nặng nề trong bóng đêm. Trong nháy mắt, liền hô hấp đều trở nên mỏng manh, Tịch Căng thật lâu sau không có nhận thấy được hắn động tĩnh. Vội vàng buông ra, lại thấy Kỷ Chi Thanh gắt gao nhắm hai mắt. Suy yếu sắp sửa biến mất bộ dáng. Hắn trong lòng tức khắc hoảng hốt. Miễn cưỡng đem Kỷ Chi Thanh bế lên tới. Lảo đảo ra bên ngoài hướng. Nề hà hắn thân thể cũng tới rồi cực hạn. Vừa mới đến ám đạo cửa. Dưới chân vướng đồ vật. Thình lình té ngã. Tịch Căng theo bản năng che chở Kỷ Chi Thanh. Tùy ý chính mình cánh tay hung hăng ngã trên mặt đất. Mơ hồ nghe thấy răng rắc một tiếng. Tịch Căng ý. Thức tức khắc mơ hồ lên, ngoài cửa ồn ào thanh tức khắc lớn lên. Tịch Căng chống một hơi, bỏ hướng cạnh cửa, ngón tay đẩy ra một cái phùng, nơi này. Thực mau, hắn liền nghe thấy được tiểu lưu thanh âm. Nơi đó có người, mau, là Tịch phó đội, còn có Kỷ giáo thụ. Mau kêu xe cứu thương. Tịch Căng yếu ớt thanh âm, chỉ vào mặt sau kia phiến môn. Nói, tê, Yến Việt. Đào tẩu, mau, hắn đem trọng điểm công đạo xong. Tức khắc lâm vào mơ màng hắc ám, thành phố gờ tường vi thư án kiện tạm thời hạ màn, Nguyên Sơn biệt. Thự bị niêm phong, bắt được con tin Loyo lại ở bỏ tù ngày hôm sau. Dùng huyết ở trên tường tràn ngập tiên sinh, hai chữ. Tự sát, cứu giúp không có hiệu quả tử vong, Tịch Căng tỉnh lại sau. Mang theo thương, toàn bộ hành trình tham dự án kiện lưu trình. Không bao lâu, liên hợp thành phố C phía trước hồ sơ, đem tường vi thứ cùng hoa hồng hôn hai cái án kiện xác nhập trọng mệnh danh là CTG. Hai tháng sau, đã là cuối mùa thu, bệnh viện Ngô Đồng Diệp rơi xuống đầy đất. Cao cấp bảo dưỡng khu hoàn cảnh cực hảo. Cuối mùa thu lạnh lẽo mạn quá bệnh viện hành lang, Tịch Căng một thân hắc y. Chống ở lan can bên, mày nhíu chặt Tần Ngôn ở hắn bên cạnh. Người thương thế nào, Tịch Căng? Hảo, Tần Ngôn nhìn hắn một cái. Ngắn ngủn hai tháng thời gian. Người này mắt thường có thể thấy được gầy ốm không ít. Tầm mắt có rõ ràng quầng thâm mắt. Cằm càng thêm sắc bén. Cũng không như thế nào cười quá, hắn dừng một chút. Về sư huynh đến nay không tỉnh sự. Bác sĩ, vẫn là như vậy nói. Tịch Căng trầm mặc một lát. Ân, hắn điểm một cây yên. Nhíu mày hút một ngụm. Nhẹ nhàng phun ra đi, từ hơn hai tháng trước, Kỷ Chi Thanh hôn mê qua đi lúc sau liền không có lại tỉnh lại. Tịch Căng nguyên bản cho rằng hắn chỉ là quá mệt mỏi. Tham ngủ, sau lại vẫn luôn không tỉnh, mới hoảng sợ thỉnh vô số trong ngoài nước chuyên gia. Đều đến ra không có cái gì vấn đề. Liền ở Tịch Căng cấp điên rồi thời điểm. Tần Ngôn thỉnh một vị y học giới ngôi sao sáng rời núi kết hợp phía trước phát sinh sự. Kỷ Chi Thanh hôn mê bất tỉnh rốt cuộc có định luận. Nói là bởi vì tinh thần phương diện đã chịu đánh sâu vào quá lớn. cùng một năm trước phát sinh sự vô hạn trùng hợp. Thân thể cùng tinh thần đều tới rồi cực hạn, hơn nữa chủ ý thức gặp bị thương nặng. Cùng với nói là tỉnh không tới, không bằng nói đúng không nguyện ý tỉnh, hơn nữa liền tính là tỉnh. Cũng không thể bảo đảm tinh thần hay không bình thường, Tịch Căng xem xong này chẩn bệnh lúc sau. Đem chính mình đóng 3 ngày. Ra tới lúc sau chuyện thứ nhất chính là đi mua nhẫn kim cương. Mang theo Kỳ Chi Thanh ảnh chụp trở về tranh ra, làm trò hắn cha mẹ hòa thân tỉ mặt. Xuất quỹ, sau lại Tần Ngôn không biết sao lại thế này. Chỉ biết cùng ngày Tịch Căng từ trong nhà đi ra lúc sau. Đi bệnh viện nhìn ngoại thương, ở lúc sau. Tịch người nhà lục tục tới bệnh viện vấn an Kỳ Chi Thanh. Dần dần bày biện ra tiếp nhận thái độ. Đặc biệt là đã biết Kỳ Chi Thanh cứu Tịch Căng lúc sau. Hận không thể đem hắn trở thành thân nhi tử xem, lúc ấy Tần Ngôn tò mò. Hỏi, kia bọn họ lúc ấy vì cái gì muốn đánh ngươi? Tịch Căng nói, bởi vì ta lúc ấy cầm ảnh chụp đi. Bọn họ cho rằng ảnh chụp người không có. Muốn cùng hủ cho cốt kết hôn, Tần Ngôn sau khi nghe xong mỉm cười. Người ở cha mẹ ngươi trong mắt rất không đáng tin cậy, Tịch Căng lại nhàn nhạt nói. Nếu là hắn thật không có, ta cũng sẽ không đem hắn vùi vào trong đất. Thủ hắn hủ cho cốt quá cả đời. Cũng không có gì, Tần Ngôn hồi ức đến nơi đây kết thúc, hắn khe khẽ thở dài. Ta nhận ngươi cái này sư tẩu, gió thu đem cuối cùng một tiết khói bụi thổi tan, Tịch Căng liễm mắt. Vê diệt tàn thuốc, ném vào thùng rác, xoay người nói, ta lại đi phòng bệnh xem hắn, bồi hắn trò chuyện, trong phòng bệnh, ấm áp đạm dương xuyên qua sáng ngời cửa sổ. Bụi bặm ở không trung yên tĩnh phiêu động, bên cửa sổ phóng một chậu sinh mệnh lực tràn đầy đáng yêu màu vàng tiểu hoa, Kỳ Chi Thanh nhắm hai. Mắt, nằm ở trên giường bệnh, màu da tái nhợt yếu ớt, bầy biện ra trong suốt cảm. Mờ u bàn tay thượng đều là điếu châm lỗ kim, mảnh khảnh cực kỳ, mạch máu bị chát xanh tím, chợt, hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng cựa quậy một chút, lông mi khẽ run, ngay sau đó, chậm rãi mở bừng mắt, trước mắt cảnh sắc từ bóng chồng mơ hồ. Dần dần trở nên rõ ràng, Kỳ Chi Thanh chậm rãi chống thân mình ngồi dậy. Ngủ say 2 tháng, hắn thân thể suy yếu tới rồi nhất định nông nỗi. Liền loại này tiểu biên độ động tác, hắn đều có vẻ thực cố hết sức. Hắn nhìn nhìn bốn phía, nhất thời có điểm mờ mịt, Kỳ Chi Thanh khụ 2 tiếng. Nhổ mờ u bàn tay thượng điểm tích, chậm rãi xuống giường, để chân trần đỡ tường. Đi phía trước đi, làm bạch bệnh nhân phục mặc ở trên người. Có vẻ trống vắng, nơi này, giống như không phải ở thành phố G bệnh viện, càng như là tư nhân an dưỡng nơi, Kỳ Chi Thanh đi đến. Bên cửa sổ, bên ngoài ngô đồng lá cây ánh vàng rực rỡ phô đầy đất. Giống như đã là cuối mùa thu, hắn thu hồi tầm mắt. Cúi đầu nhìn nhìn cửa sổ thượng sinh mệnh lực bồng bột màu vàng tiểu hoa. Chậm rãi, vươn tay khẩy một chút tái nhợt đầu ngón tay dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Nhiễm một mặt sắc màu ấm, đúng lúc vào lúc này. Cửa truyền đến một thanh âm vang lên động, Kỳ Chi Thanh hơi hơi một đốn. Xoay người ngoái đầu nhìn lại Tịch Căng gầy ốm không ít. Cằm còn có thể thấy hồ cha. Đáy mắt thanh hắc, hắn cứng đờ đứng ở tại chỗ. Liền hô hấp đều phóng nhẹ. Đôi mắt không hề chớp mắt vọng lại đây. Như là đang xem một cái một chạm vào liền toái mộng. Thật lâu sau không tiếng động, Kỳ Chi Thanh đôi. Mắt một loan, Tịch phó đội. Người choáng váng, Tịch Căng cũng tưởng đi theo cười. Chính là còn không có cười ra tới. Cái mũi liền toan, trước mắt mơ hồ một mảnh, hắn bụng mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, bả vai không tiếng động phát run, mấy ngày nay lo lắng sợ hãi. Làm vô số tâm lý xây dựng, ở Kỳ Chi Thanh một câu, hoàn toàn bị đánh tan, Tịch Căng lung tung nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Tỉnh hảo, tỉnh, tỉnh liền hảo, hắn muốn đi ôm một cái Kỳ Chi Thanh, nhưng là nhìn người nọ như vậy tái nhợt đứng ở nơi đó. Hắn lại không dám qua đi, sợ hắn một tới gần, người liền biến mất, mộng chợt liền tỉnh, hắn sợ hãi, như vậy rất xa. Liền rất hảo, Kỳ Chi Thanh hiện nay không có như vậy nhiều sức lực. Hắn thở dài, gian nan mà thong thả, đỡ tường đi bước một nỗ lực dịch qua đi. Rốt cuộc đứng ở Tịch Căng trước mặt, hắn vươn tay. ấm áp vô lực, lòng bàn tay dừng ở tịch căng đỉnh đầu, như là một mảnh khinh phiêu phiêu lông chim. Đừng khóc, tịch căng cứng đờ. Thật lâu sau, đem kỷ chi thanh dừng ở hắn đỉnh đầu, cái tay kia bắt lấy tới. Chậm rãi nắm ở lòng bàn tay, nóng bỏng nước mắt nện ở kỷ chi thanh mờ u bàn tay thượng, hắn giọng nói. Ngạnh lợi hại, một chữ đều nhảy không ra. Cũng chỉ là như thế này cố chấp nắm kỷ chi thanh tay. Chết cũng không bỏ, ngoài cửa sổ ánh mặt trời dừng ở bọn họ trên người. Rắc lên một tầng nhu hòa ấm áp quăng, không biết qua bao lâu. Chim chóc bay qua cửa sổ, bên trong trong phòng bệnh mơ hồ truyền đến nói mấy câu. Kỷ chi thanh, mau mùa đông, ân, ta biết, người nguyện ý cùng ta cùng nhau, về nhà ăn Tết sao? Còn có, người nghĩ tới năm thời điểm, xem ta phóng pháo hoa sao, cửa sổ tiểu hoa cúc quơ quơ. Mỉm cười nghênh đón ánh mặt trời ôn nhu hôn. Kỷ chi thanh nghiêng đầu nhìn mắt khẩn trương không thôi người. Trong mắt hiện lên một mặt cười. Ân, tưởng, hết chương.